Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1023. Con dâu làm khó. 7. Thường thường chờ phấn đấu đại nửa đời người mới phát hiện. Hơn một nửa thời gian đều bận việc ở trên sự nghiệp. Rất ít đem trọng tâm đặt ở gia đình thượng. Vì thế liền lặp lại Khương Đông Diệp thơ ấu bi kịch. Quả thật, Hứa Tô là ở vì nàng suy nghĩ. Khả Quân Nghiên là hạ quyết tâm về sau nuôi nấng đứa nhỏ. Cấp đứa nhỏ càng nhiều hơn yêu. Quyết không thể đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập đến trong công tác. Do đó bỏ qua chung quanh hết thảy. Tìm ngươi đến đâu, là muốn hỏi một chút ngươi công tác sự tình. Ta không muốn làm xuất nạp, muốn tìm phân tiêu thụ công tác thử xem Simonser, Hứa Tô kinh ngạc. Quân Nghiên tính tình nàng rất rõ ràng. Không phải là thích ứng không xong cùng người khác tiếp xúc, mà là lười cùng người khác tiếp xúc, làm tiêu thụ, muốn tài nguyên, cần bản thân đi mở rộng hộ khách, còn muốn có cường đại trong lòng thừa nhận năng lực. Thật hiển nhiên Quân Nghiên đã ngoài đều không cụ bị, bằng không cũng sẽ không thể ở một nhà tư xí hỗn ăn chờ chết. Nàng cuối cùng rốt cuộc là như thế nào? Làm sao có thể đột nhiên muốn đi làm tiêu thụ? Ngươi nói làm bảo hiểm thế nào? Không cần sáng 9 chiều 5, chỉ cần mỗi ngày đi ra ngoài chạy ra là tốt rồi. Hứa Tô nói, trong nhà ngươi nhân đồng ý sao? Trong nhà ta căn bản cũng không biết việc này. Ta cũng vậy muốn tìm điểm công tác can can. Tổng sọ ở nhà mặt dưỡng thai tốt Quân Nghiên sờ sờ bụng. Mới 3 tháng A, tháng 10 mang thai, thừa lại ngày cùng Cao Mẫu chen chúc tại một cái ốc. Kia còn không phải phân phân chung tốt thượng hậm hực chứng. Hơn nữa nàng còn muốn cấp bản thân toàn hạ điểm tiền. Lấy cung tương lai cuộc sống đâu. Không phải là không nghĩ tới vốn ban đầu đi. Khả Nguyên chủ đại học học là kế toán chuyên nghiệp. Không có khả năng chiều ngang bỗng chốc nhảy đến máy tính. Nếu nàng vội vàng lựa chọn làm máy tính phần mềm công trình. Khẳng định sẽ bị nguyên thế giới người ở bên trong hoài nghi. Chẳng lựa chọn một cái tính kỹ thuật khó khăn thấp nghề. Chậm rãi bắt đầu là mà ni Quân Nghiên có tin tưởng, mặc kệ là làm kia một hàng, đều có thể làm tốt. Hứa Tô mở ra di động, tìm tòi hạ thông báo tuyển dụng trang web muốn hay không lo lắng làm y dược. Không lo lắng, luôn cảm thấy bảo vệ sức khỏe phẩm hạnh cho là gạt người. Hứa Tô, kia đồ trang điểm đâu? Nữ nhân cùng đứa nhỏ tiền là tốt nhất kiếm. Quân Nghiên bây giờ còn làm không xong toàn chức, chẳng tìm một đồng học làm mua dù money trong đầu tìm tòi một vòng. Quân Nghiên nghĩ tới một người, Tô Tô A, chúng ta ban Khang Kiều có phải không phải ở Hàn Quốc lưu học A? Đúng vậy, làm sao ngươi sẽ biết? Quân Nghiên nói, ngươi đã quên, đồng học tụ hội thời điểm, chúng ta rõ rệt dài nói. Khang Kiều hiện tại nhân ở Hàn Quốc lưu học, không có gì bất ngờ xảy ra về sau đều ở lại Hàn Quốc. Nàng lập chí phải gả cấp Hàn Quốc Âu Ba. Hứa Tô đầu óc chuyển cũng mau, ngươi là muốn làm mua dùm. Thông minh, theo Khang Kiều nơi đó lấy hàng, sau đó thông qua bằng hữu phòng làm mua dùm money hoặc là khai cái võng điếm đều được ta tán. Thành suy nghĩ của ngươi, nhưng của ngươi tiền vốn đủ sao? Nói đến tiền vốn, Quân Nghiên viêm mang túi, đi ATM cơ tra xét tổng cộng cũng mới 2 vạn đồng tiền. Kia vẫn là trong ngày thường bớt ăn bớt mặc thừa lại. Cũng khó trách Cao Mẫu hội thường xuyên hướng nàng phát giận. Nghèo hèn vợ chồng chăm sự ai a? Không có tiền, làm cái gì đều bó tay bó chân. Hứa Tô nói, không đủ lời nói, ta cho ngươi mượn, ngươi muốn bao nhiêu? Quân Nghiên suy tư hồi. Nói, ngươi có ngũ vạn sao? Cho ta mượn, ta buôn bán lời tiền về sau cho ngươi tính lợi tức, không cần, Hứa Tô mỉm cười nói. Chúng ta hai cái gì quan hệ? Có thể bang trợ ngươi ta rất vui vẻ. Về sau sinh ý kiêu ngạo, đừng quên cho ta hảo hảo trang điểm hạ. Ta cũng không nghĩ cô độc sống quãng đời còn lại. Kia Thành A, ngươi đem tiền cho ta. Ta hiện tại liền giúp ngươi hảo hảo trang điểm hạ. Ngoặc kép, hết chương.